Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206 tiết rơi. Một ngày lại một ngày. Thiên cũng một ngày sau một ngày lạnh hơn. Rốt cuộc ở 10 tháng đuôi thời điểm. Không trung phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Bông tuyết theo gào thét mà qua gió bắc. Dừng ở ngàn gia vạn hộ trên nóc nhà. Trong viện, cùng với xanh tươi tốt mạch địa. Lông ngỗng đại tuyết thực mau đem Lộc Sơn cùng Lộc Sơn thôn bao trùm thành trắng xóa một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt chỗ toàn là màu trắng. Lục Tảo ngồi ở thấp bé tối tăm. Tứ phía lộ ra phong cũ nát nhà tranh run bần bật. Tuy rằng bọc rắn chắc áo bông, nhưng ướt lãnh phong không ngừng từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào. Chui vào nàng cổ áo. Trong cổ, ống quần, Lục Tảo ha một hơi. Trà sát tay, than một tiếng. Hảo lãnh nha, đời trước Lục Tảo sinh hoạt nơi rất ít hạ tuyết. Tuy rằng không dưới tuyết, nhưng vào đông ướt lãnh thời tiết cũng làm nàng chân cẳng lạnh băng. Hiện giờ hạ đại tuyết, nhà ở lại không đủ giữ ấm. Hơn nữa ướt lãnh gió lạnh, nàng thật sự phải bị đông chết. Muốn chạy nhanh dọn tiến có thể chắn thiết bị chắn gió vũ tân phòng đi mới được a. Lục Tảo run run rẩy rẩy từ nhỏ nhà tranh đi đến nhà mới bên trong. Trong phòng phóng than chậu than, nhưng thật ra rất ấm áp. Hứa Thợ Mộc bọn họ đang ở trong phòng làm gia cụ. Hiện tại bàn ghế tủ quần áo đều làm tốt. Chỉ còn lại có nhà bếp tủ bát cùng thùng nước, bồn gỗ, cái giá chở đồ vật không có làm tốt. Hứa Đại Thúc thấy Lục Tảo run run rẩy rẩy từ bên ngoài tiến vào. Nhịn không được buồn cười. Hai ngày trước nhìn thấy hạ tuyết không phải cao hứng nhảy dựng lên sao? Như thế nào hôm nay liền héo? Trước kia Lục Tảo sinh hoạt thành thị mùa đông tuy rằng lạnh, lại không thế nào hạ tuyết. Ngẫu nhiên hạ tuyết cũng là linh tinh mấy viên bông tuyết. Vừa ra đến phần vai thượng liền hóa rớt. Cho nên 10 tháng đuôi hạ tuyết khi, Lục Tảo cao hứng giống cái tiểu hài nhi dường như, còn chạy tới đôi người tuyết. Nhưng cuối cùng Lục Tảo đối bông tuyết nhiệt tình vẫn là thua ở gió lạnh. Quá lạnh, Lục Tảo đem tay đặt ở than chậu than thượng nướng nướng. Hứa Đại Thúc, các ngài ở trong phòng còn hảo đi. Muốn hay không lại thêm hai cái than chậu than. Kỳ thật ngầm là để lại mấy cái yên nói. Nếu nhà bếp nhóm lửa nói, pháo hoa nhiệt khí sẽ từ phô gạch xanh phía dưới yên đạo kinh quá. Có thể tản mát ra nhiệt khí, làm trong nhà ấm áp một ít, nhưng bởi vì còn không có chính thức vào ở sôi nấu cơm, cho nên chỉ có thể thiêu than chậu than tới sưởi ấm. Không cần, làm việc cũng cảm thấy không lạnh. Hứa Đại Thúc gõ gõ trên tay một cái báo, tiếp tục làm việc. Lục Tảo hỏi nhất hiền lành Hứa Đại Thúc. Hứa Đại Thúc, hai ngày này liền làm tốt sao? Hứa Đại Thúc ừ một tiếng, nhiều nhất hai ngày là có thể làm tốt. Hứa Nhị Thúc lại hỏi, người đại bá nương giúp ngươi tuyển ngày lành sao? Đại bá nương giúp ta nhìn hai cái nhật tử. Một cái là này nguyệt 15, một cái là hạ tuần 26. Lục Tảo đốn đốn, nếu là có lẽ là đại thúc các ngươi có thể tại đây mấy ngày liền làm tốt. Ta là có thể đuổi kịp 10 tháng 15 một ngày nay chuyển nhà. Hôm nay là 10 tháng 11. Nhà ở cùng sớm chút ngày liền làm tốt gia cụ này đó đã phơi khô có thể sử dụng. Nếu tủ bát này đó làm tốt, kia 10 tháng 15 liền trực tiếp chuyển nhà. Kỳ thật tủ bát thùng gỗ thùng nước này đó có thể vãn chút thời điểm lộng. Nhưng đại bá nương các nàng ý tứ chính là chuyển nhà tốt nhất đều dùng tân. Hơn nữa dọn tiến tân phòng lúc sau trước mấy tháng liền tận lực không cần lại khởi công. Ngủ ý không tốt, lâu. Kia khẳng định có thể. Hai ngày này bảo đảm cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngươi liền chuẩn bị dọn tân phòng đi. Hứa Đại Thúc cũng sợ trì hoãn Lục Tảo chuyển nhà, cho nên đã nhiều ngày đều ở gia tăng làm. Ân ân, Lục Tảo cũng ước gì sớm một chút chuyển nhà. Bởi vì ở tại lều tranh tử thật sự quá lạnh. Nửa đêm còn muốn lo lắng tuyết hạ quá lớn đem lều tranh tử cấp áp suy sụp. Đang ở gõ đầu gỗ Hứa Thợ Mộc ngẩng đầu hỏi. Đồ vật đều chuẩn bị tốt đi. Đều chuẩn bị tốt. Lần trước họp chợ thời điểm liền bị thượng. Lục Tảo nói. Hứa Thợ Mộc gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dọn tân ra chính là đến hảo hảo chú ý một ít. Lục Tảo tán đồng gật gật đầu. Đúng rồi Hứa sư phó. Đến lúc đó 15 ngày ấy các ngươi nhưng nhất định phải lại đây a, ta trước mấy ngày nay không phải làm lạp xưởng cùng thịt khô sao? Quá 2 ngày cũng vừa lúc có thể ăn. Hứa Thợ Mộc bọn họ làm xong việc cũng là 10 tháng 13 ngày. 14 ngày ấy giúp Hạ Khê thôn thân thích tu bổ một chút bàn ghế. Thuận đường làm mấy cái thùng gỗ chậu. Vừa lúc có thể chờ đến 15 chuyển nhà kia một ngày. Ha ha ha, hảo. Hứa Đại Thúc đã sớm niệm Lục Tảo làm lạp xưởng thịt khô. Hiện tại vừa nghe Lục Tảo nói như vậy, lập tức liền ứng hạ. Đại ca ngươi thật là. Hứa Nhị Thúc lắc lắc đầu. Đại ca bị Lục Tảo nha đầu này làm đồ ăn cấp thu mua. Nếu là ở mặt khác ra, đại ca khẳng định sẽ không như vậy thân thiện. Mấy ngày trước đây ta đã nghe mùi vị, nghe quái hương, làm ra tới khẳng định ăn ngon. Hứa Đại Thúc đè thấp thanh âm cùng nhị đệ nói. Chờ chúng ta đi trở về lúc sau. Cũng làm nương cùng ngươi tẩu tử làm một ít tới thử một lần. Hứa Nhị Thúc nói. Đến phí không ít thịt. Hứa Đại Thúc nói. Trở về chúng ta liền giết heo. Hứa nuôi trong nhà hai chỉ đại phì heo. Một con giết ăn Tết ăn. Một con cầm đi bán. Hiện tại trở về giết heo làm lạp xưởng thịt khô. Thời gian vừa vặn tốt. Hứa Nhị Thúc nói, người tiểu tâm bị nương mắng. Hứa lão đại, lão tứ lão ngũ tháng chạp liền phải từ châu phủ đã trở lại. Làm chút ăn ngon chờ bọn họ trở về ăn. Hứa Thợ Mộc có 5 cái hài tử. Lão đại lão nhị đi theo học Thợ Mộc. Lão tam là cái nữ nhi. Sớm đã gả ra ngoài. Lão tứ niệm mấy năm thư. Ở châu phủ một gian tử lầu làm phòng thu chi. Lão ngũ tuổi trẻ thông minh. Hiện giờ ở châu phủ trong thư viện niệm thư, chuẩn bị năm sau khảo tú tài. Đại tôn tử tiểu nhi tử, Hứa Thợ Mộc bọn họ tự nhiên là đau cái này tiểu nhi tử. Cho nên Hứa lão đại mới nói như vậy. Vậy ngươi cùng nương nói. Hứa lão nhị tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng nội tâm so Hứa lão đại nhiều hơn. Không muốn thăng vũng nước đục này. Đại ca làm việc, Hứa lão đại, tới tới. LEOSING Quảng cáo, cách chương.